Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Tân binh 15. Hết thảy đều bình tĩnh cực kỳ. Kelly mang gai độc tiểu đội người giống nhau hướng Thiên Nhất Dạng đúng giờ rời giường. Một người uống vào một bát khoai tây nồng canh phối thêm làm một chút bao lừa gạt xong bụng, về sau lại bắt đầu một ngày mới. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đối với phục tùng chính là thiên chức quân nhân mà nói, chỉ cần dâu nơ phát ra mệnh lệnh về sau, không có ai sẽ đi hỏi vì cái gì, cũng không có ai sẽ đi hỏi mục đích là cái gì. Bọn hắn chỉ là đang không ngừng thuận theo, tuân thủ cùng phục tùng. Ngửa đầu uống một ngụm lạnh buốt nước suối, Đinh Trúc chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng chậm rãi bị vuốt lên. Nàng vừa cùng gai độc trong tiểu đội các đội viên hi hi ha ha nói trò cười, tích cực dung nhập trong bọn hắn. Một bên lại bất động thanh sắc hướng phía dâu nơ Marvin cùng Lan nhìn sang. Từ khi ngày đó ban đêm bắt đầu, dâu nơ Marvin cùng Lan trên đầu liền xuất hiện không giống tiêu ký. Chính như Jocalyn bộ đội hết thảy mọi người đồng dạng, trên đầu của bọn hắn cũng có mấy hàng chữ. Hàng thứ nhất là thân phận của bọn hắn, tỉ như gai độc tiểu đội trưởng, gai độc tiểu đội chiến sĩ cấp 3. Tại cái này sắp chữ phía dưới thì còn có như sau hai hàng chữ: phản đồ cùng cấp S mục tiêu cùng cấp A mục tiêu. Cái này mấy hàng chữ thật đúng là chướng mắt A. Đinh Trúc không phải chân chính John. Đối với John loại kia bị phản bội cảm thụ chỉ có thể hiểu được, lại không quá có thể cảm đồng thân thụ. Mà đối với nàng tới nói, chân chính làm cho nàng cảm giác nguy hiểm chính là sau cùng kia mấy hàng chữ. Một cái cấp S mục tiêu, hai cái cấp A mục tiêu. Bởi vì chính mình là hoàn thành nhiệm vụ chủ thể, Đinh Trúc cũng không thể chuẩn xác biết tại toàn bộ trong nhiệm vụ mình bị phán định vì cái mục tiêu gì. Nhưng là nàng nghĩ, tuyệt đối không phải cái gì cấp A mục tiêu cùng cấp S mục tiêu. Điều này cũng làm cho tương đương nói rõ, Đinh Trúc phải dựa vào hiện tại bản thân năng lực, muốn chính diện cùng ba người này, không, cùng trong bọn hắn bất cứ người nào đối kháng, nàng đều không đủ lấy có phần thắng khả năng, chớ đừng nói chi là kích giết ba người bọn họ. Rất tốt, rất tốt. Đinh Trúc thật dài hít một hơi, cảm thấy mình đến ngẫm lại biện pháp khác đường cong báo quốc. Dù sao, nàng cũng không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ còn muốn đem cái mạng nhỏ của mình dựng ở đây. Mỗi ngày trong đêm, Đinh Trúc theo lẽ thường thì chủ động gác đêm, mặc dù chỉ là nửa đêm trước, nhưng là nàng tích cực chủ động kỳ thật thắng được toàn bộ gai độc tiểu đội thành viên hảo cảm. Thậm chí đã có mấy tên thành viên cũng bắt đầu nói ra dự định cùng với nàng cùng một chỗ gác đêm monster. Bất quá Đinh Trúc từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Dù sao nàng không cách nào đem khống đội viên của hắn, có thể làm cho mình thành công ở lại bên ngoài tuần tra ban đêm, để nàng tiếp tục đi tìm thế lực khác tiểu đội đến gia tăng mình kinh nghiệm thực chiến. Khi đánh giết xong mục tiêu cuối cùng, Đinh Trúc gọn gàng đem trường kiếm cắm vào bên hông, thật dài thở ra một hơi, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Mà đi theo Đinh Trúc kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú, nàng đã có thể dễ dàng đồng thời đối phó hai cái thậm chí cấp độ F mục tiêu, cũng có thể tại đối phó cấp E mục tiêu chiến đấu bên trong nhẹ nhõm chiến thắng. Thậm chí tại một ngày trước ban đêm, nàng còn gặp một cái cấp D mục tiêu. Cứ việc thoáng có chút phí sức, thế nhưng là cuối cùng nàng vẫn là vô thương chiến thắng. Càng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Đinh Trúc càng là đối với Marvin, Lan cùng dâu nơ trong lòng sinh ra sợ hãi. Nàng rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì đem ba người đều giết chết đâu? Đinh Trúc đã từng nghĩ tới dùng dâu nơ dùng khói mê phương pháp. Thế nhưng là, phương pháp này có cái khuyết điểm chí mạng. Nàng không có khói mê. Từ khi có quyết định này, kỳ thật Đinh Trúc nhiều lần đều dự định đi trộm dâu nơ khói mê. Nhưng là dâu nơ đem khói mê thả cực kỳ bí ẩn. Đinh Trúc căn bản cũng không khả năng đạt được. Điều này cũng làm cho nàng cơ bản liền bỏ đi cái này nhìn tốt vô cùng thao tác phương pháp. Một bên dọn dẹp chiến lợi phẩm, Đinh Trúc một bên tiếp tục suy nghĩ lấy đối phó dâu nơ phương pháp. Nhiều ngày như vậy ban đêm luyện tập, kỳ thật để Đinh Trúc thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bên trong giống như là vi hình khôi phục dược tề cùng vi hình tinh thần. Lực dược tề loại vật này là có thể điệp ra bày ra, cho nên cũng không chiếm đưa. Ngược lại là cái khác cùng loại cái gì bạch bản chủy thủ A, trường kiếm A, giáp ra loại hình đồ vật, hoặc là liền không thể mang làm nhiệm vụ, hoặc là chính là bản thân thuộc tính thực sự chẳng ra sao cả. Đinh Trúc đều gọn gàng mà linh hoạt đem bọn hắn toàn bộ đổi thành điểm tích lũy. Điều này cũng làm cho nàng cuối cùng một hạng nhiệm vụ đạt tới 350 điểm tích lũy, nhiệm vụ sớm liền hoàn thành. Theo thói quen đem vừa mới càn quét được đến một kiện không thể mang làm nhiệm vụ tinh cương trường kiếm hối đoái thành 15 điểm tích lũy về sau. Đinh Trúc chợt nghe đã lâu tiếng nhắc nhở. Thiết lập lại người vô tận thế giới điểm tích lũy đã đạt tới 500 điểm. Thu hoạch được một lần mở ra điểm tích lũy cửa hàng cơ hội. Phải chăng hiện tại mở ra điểm tích lũy cửa hàng? Đinh Trúc nghe được cái này nhắc nhở hơi sững sờ. Sau đó không chút do dự mở ra. Trò cười, vì cái gì không ra? Tại võng du hoặc là trong tiểu thuyết, loại này điểm tích lũy cửa hàng cơ bản đều là bán cái gì nghịch thiên trang bị đồ vật. Nếu như nàng cũng có thể mua lấy một kiện, nói như vậy không chừng nàng liền có thể đại sát tứ phương. Đối phó dâu nơ cùng Marvin Lan ba người hoàn toàn không thành vấn đề. Điểm tích lũy cửa hàng ứng thanh mà ra, bên trong chỉ có 4 kiện đồ vật: sơ cấp khôi phục dược tề, sơ cấp tinh thần lực dược tề, sơ cấp thuốc mê, còn có sơ cấp độc dược. Liền không có rồi. Đinh Trúc tỉ mỉ nhìn qua cái này điểm tích lũy cửa hàng mỗi cái bên cạnh cạnh góc rác, cuối cùng xác nhận ở cái này điểm tích lũy trong cửa hàng xác thực chỉ có cái này 4 kiện đồ vật, rốt cuộc không có thứ khác. Ta đi, trong trò chơi trong tiểu thuyết những cái kia động thì các loại gia tăng nhân vật thuộc tính, để ngươi trong nháy mắt nghịch thiên đạo cụ đâu, làm sao lại cái này 4 dạng? Cái này cùng bình thường khu vực an toàn tạp hóa thương bán được nhất thứ căn bản khác nhau ở chỗ nào? Nói xong để cho ta một giây đồng hồ khi ba ba đâu? Nói xong để cho ta một giây đồng hồ liền lóe mù đám người khắc kim mắt chó đâu? Hất bàn, kịch bản rõ ràng không phải như thế viết được không? Yên lặng nhả dạy một trận, cái này điểm tích lũy cửa hàng như thế nghèo kiết hủ lậu về sau. Đinh Trúc thành thành thật thật bắt đầu nhìn trước mắt nàng 4 dạng đồ vật. Sơ cấp khôi phục dược tề cùng sơ cấp tinh thần dược tề nàng tạm thời không cần. Tất lại trên người mình còn đeo không ít thuốc, hoàn toàn không cần thiết lãng phí điểm tích lũy đi mua. Về phần sơ cấp thuốc mê cùng sơ cấp độc dược, Đinh Trúc nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm tại mình trong bao kia một bao ngày đầu tiên tiến vào nhiệm vụ lúc từ một cái Jokalin chiến sĩ thông thường nơi đó đạt được quá thời hạn độc dược. Căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền vào một phần sơ cấp độc dược. Về phần một món khác sơ cấp thuốc mê, Nàng cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút, cũng không chút do dự liền mua. Dù sao vừa rồi nàng còn đang do dự muốn dùng phương pháp gì đối phó dâu nơ ba người. Giờ khắc này liền từ trên trời mất cái lớn đĩa bánh xuống tới. Nàng không có lý do không tiếp theo nha. Chỉ bất quá để cho người ta bi thương chính là hai món đồ này đều phi thường không rẻ. Mỗi một phần đều muốn 250 điểm tích lũy. Mua hai tên này liền để Đinh Trúc vừa mới đạt tới 500 điểm tích lũy toàn bộ về không. Nếu không phải nàng nhiệm vụ 4 đã sớm hoàn thành, đoán chừng hiện tại Đinh Trúc cũng không có can đảm này như thế vung tay quá chán. Không có điểm tích lũy, cửa hàng không cần Đinh Trúc quan. Mình liền lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đem một cái nhổ ích vô tình cặn bã hệ thống hình tượng khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Hết chương.